xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4032, ca nữ, 70. Góc truyện audio.com. Tiền, các ngươi cả ngày liền biết tiền, gia thế không tốt làm sao, nhà chúng ta cũng không phải bình thường sao? Mụ ta liền không rõ, ngươi vì cái gì như vậy ghét bỏ Chu Quan. Về một chuyến nhà, Ngô Phượng liền sẽ tại Đường Tư bên tai nhắc tới, để nàng đừng tìm Chu Quan lui tới. Còn nêu ví dụ nói rất nhiều, liền Chu Quan bây giờ hiện trạng căn bản không có khả năng cho nàng hạnh phúc. Tiểu tử này suốt ngày chỉ biết không lý tưởng, không học tốt không nói, còn không có năng lực nuôi gia đình, liền chỉ biết gây chuyện. Thế nhưng là bất luận Ngô Phượng nói thế nào, Đường Tư đều nghe không vào. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Quan chính là tốt. Nàng cũng không phải loại kia thấy người sang bắt quàng làm họ người, làm sao có thể bởi vì Chu Quan ra thế ghét bỏ hắn đâu. Giống mụ của nàng loại này, khả năng căn bản không biết cái gì gọi là thật tình ưa thích đi. Cũng đúng, liền ba nàng loại kia, suốt ngày chỉ biết cờ bạc trả ra gì người cũng khó trách mụ sẽ nhắc lên Chu Quan. Mụ nơi nào biết Chu Quan đã giúp nàng giải vây rất nhiều lần. Phía trước Hải Thành xuất hiện náo động, nàng kém chút liền thụ thương, may mắn có Chu Quan xuất hiện giúp nàng. Nàng không hy vọng tình cảm của mình biến lợi ích huân tâm, mà là hy vọng phần này thuần túy tình cảm có thể tiếp tục cả một đời. Mụ, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Đường Tư nhớ tới những ngày qua cùng Chu Quan chung đụng thời gian, mỗi ngày sau khi tan học Chu Quan đều sẽ lấy lòng khoai nướng ở trường cửa chờ lấy nàng. Giữa mùa đông, cùng một chỗ ăn nóng hổi khoai nướng, chính là nàng cho rằng hạnh phúc nhất thời gian. Từ từ, ngươi tin tưởng mụ, các ngươi ở chung một chỗ sẽ không có. Được rồi, mụ, ngươi đây là già quan niệm, lúc trước chú ý chính là môn đăng hộ đối, nhưng chúng ta hiện tại là nếu nghênh đón thời đại mới, cần đánh vỡ chính là lúc trước cổ xưa. Đường Tư không muốn ăn cơm, dứt khoát buông xuống bát đũa. Mụ, chính ngươi ăn đi, chuyện này ngươi không cần lại khuyên, ta cảm thấy Chu Quan rất tốt. Ta và ngươi không giống, ta biết mình muốn cái gì, ngươi không muốn lại nói những lời kia có thể chứ. Từ từ, mụ thật. Mụ, ngươi không thể lấy ngươi thất bại hôn nhân, đến phủ nhận ta cùng Chu Quan tương lai cũng sẽ không hạnh phúc, chúng ta thật không giống. Ngươi cùng ba là trải qua người làm mối kết hôn, mà ta cùng Chu Quan, chúng ta là tự do nhận biết, chúng ta bây giờ tuổi còn chưa lớn, có thời gian nhiều hiểu rõ, chờ chúng ta rèn luyện tốt, tương lai ở chung một chỗ tuyệt đối sẽ rất hạnh phúc. Nữ nhi quật cường, để Ngô Phượng tâm lý nghẹn thở ra một hơi, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Bởi vì nàng không quản nói cái gì, Đường Tư luôn có một bộ đạo lý, nói liền đem nàng cho vòng vào đi. Chờ Đường Tư sau khi đi, Ngô Phượng mới thấp giọng mắng lên, trong nhà những thứ nhỏ bé này, thật sự chính là từng cái không bớt lo. Tức chết nàng, Đường Hữu Thư hai huynh đệ trở về sau, Ngô Phượng còn nâng chuyện này, hy vọng hai người có thể khuyên bảo Đường Tư. Mụ, những sự tình này ngươi cũng đừng quản, nếu là Tư Tư ưa thích nàng khẳng định đã nghĩ kỹ. Từ từ nói không sai, cổ xưa tư tưởng chính là dùng để đánh vỡ. Chúng ta không những không nên ngăn cản còn hẳn là cổ vũ Tư Tư lựa chọn. Đường Hữu Thư thao thao bất tuyệt, giống Tư Tư dạng này truy cầu chân ái hành vi chính là đáng giá đề xướng. Thời đại trước mù kết hôn câm gà, không biết hại bao nhiêu người. Góc truyện audio.com. Đường Hữu Sinh không nói gì, theo hoàn thành học nghiệp đến nay không có bán đi mấy tấm họa hắn, bây giờ tại trong nhà rất ít nói chuyện. Các ngươi thật là muốn chọc giận chết ta à, Ngô Phượng lúc này có một loại toàn thế giới đều không để ý giải nàng cảm giác, cái này ba đứa hài tử thế nhưng là nàng kiêu ngạo à, làm sao lớn lên đều không nghe lời nói, cách trương.